Nuôi dưỡng người chiến thắng cung đấu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Quý Nhân chưa từng gặp phải chuyện này bao giờ. Sợ hãi đến mức hồn vía lên mây. Trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu, nàng ta đem những lời đồn đại gần đây, cùng với bằng chứng của thầy thuốc ngoài cung, nguồn gốc của đĩa bánh này, tất cả đều kể ra không sót một chữ. Một vài vị thường tại và quý nhân được gọi đến để làm chứng. Trong số đó có một người vừa khóc lóc thảm thiết vừa không ngừng dập đầu về phía hoàng hậu. Nương nương, nếu không muốn thiếp mang thai, cứ nói thẳng ra là được. Tại sao lại phải làm tổn hại đến thân thể của thiếp như vậy chứ? Hoàng hậu vẫn thản nhiên, sắc mặt không hề thay đổi. Bản cung sao có thể làm ra chuyện như thế? Bà ta ung dung đặt chén trà xuống. Mỗi món ăn mà bản cung ban thưởng đều được đưa ra từ cung của bệ hạ, đều do Lưu Đằng đích thân mang đi. Bà ta bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt sắc lẹt liếc về phía Thẩm Quân Nhu đang nằm thoi thóp ở một bên. Nhu Tần, ý của ngươi là bệ hạ hại ngươi? Nương nương, người không ưa thiếp, thiếp biết, thiếp chưa từng oán trách người. Mỗi giọt nước mắt của Thẩm Quân Nhu đều rơi xuống đúng chỗ, đúng lúc, đẹp đến nao lòng. Nhưng chuyện này, thiếp có lỗi gì chứ? Chỉ là đến thăm Lương Quý Nhân, vì tham ăn một chút mà mất đi đứa con trong bụng. Nước mắt nàng lã chã rơi, nhìn Hoàng thượng nói, Thái y nói, đứa con thiếp vừa mất là một bé trai. Hoàng thượng nghe vậy, sắc mặt xa xầm, nàng trông thật tiêu tụy và tuyệt vọng. Hoàng thượng, người hãy để thiếp rời khỏi đây đi. Thiếp, ở trong cái chốn thâm cung đầy dẫy hiểm ác này, thiếp thật sự rất sợ hãi. Hoàng thượng trách mắng hoàng hậu, phạt bà ta nửa năm bổng lộc. Nhưng ngoài ra, hoàng hậu chẳng phải chịu thêm bất kỳ hình phạt nào khác. Hoàng thượng dù sao cũng vẫn còn thương xót Thẩm Quân Nhu. Dáng vẻ sợ hãi, run rẩy, ngoan ngoãn của nàng đã khơi dậy bản năng che chở trong lòng hắn. Hắn muốn an ủi nàng, bèn tấn phong nàng lên làm đức phi. Nhưng điều khiến Thẩm Quân Nhu hài lòng nhất chính là Lưu Đằng đã bị hoàng thượng ban chết. Khi trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta, ta định nói gì đó thì nàng đã nhanh tay bịt miệng ta lại. Giờ thì chúng ta đã là châu chấu trên cùng một sợi dây rồi. Nàng nở nụ cười mãn nguyện, dường như chút được gánh nặng trong lòng. Ta cúi đầu thay cho nàng chiếc yếm nhỏ thấm đẫm máu. Mắt dần mờ đi, chẳng còn nhìn rõ nữa. Chỉ còn màu em mờ, á, u đỏ tươi kia là cứ hiện mãi trong đầu. Ngộ nhỡ muội, ta run rẩy, bật khóc nức nở. Thẩm Quân Nhu sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, cố chấp nói, ta là người có tướng sinh con trai, ta đương nhiên vẫn có thể sinh con. Cơ thể nàng vốn đã rất yếu, nói được vài câu liền thiếp đi. Những phi tần nhỏ bé kia đều từng chịu ơn của Thẩm Quân Nhu. Còn Lương Quý Nhân, cả nhà nàng ta đều được nàng ấy cứu giúp. Những năm qua, nàng ấy đã học được cách vừa ban ơn vừa thị uy, học được cách vun vén cho địa vị của mình. Nhưng sâu trong tâm khảm, nàng ấy vẫn cứ bộc trực. Sốc nổi như vậy, ta nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng, trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Ta cắn chặt răng, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Đây là tỷ muội của ta, là con gái của ta, là Thẩm Quân Nhu của ta. Ta nghiêm khắc điều chỉnh chế độ ăn uống cho nàng ấy. Mỗi ngày đều đun sôi sữa bò nóng cho nàng uống, không cho phép nàng ấy vì giữ eo thon mà ăn kiêng nữa. Ba nhóm chất dinh dưỡng chính đều phải được bổ sung đầy đủ. Buổi chiều, lúc không có ai, ta lại cùng nàng ấy rèn luyện thân thể. Khi rảnh rỗi, ta tiếp tục dạy nàng ấy đọc sách, viết chữ. Hoàng thượng rất thích làn da trắng hồng, khỏe mạnh của Thẩm Quân Nhu nhờ được bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Nghe nói nàng đang chăm chỉ đọc sách, càng cảm thấy nàng cầu tiến, tao nhã, nên thỉnh thoảng lại gọi nàng đến điện dưỡng tâm để hầu hạ bút mực. Đi lại nhiều lần, tự nhiên cũng sẽ chạm mặt hoàng hậu. Hoàng hậu rõ ràng đã già đi nhiều, nhưng khi đối mặt với Thẩm Quân Nhu vẫn cười lạnh, khí thế bước người. Đức Phi đối xử với hạ nhân quả là tốt, nhưng lại là một người mẹ nhẫn tâm. Thà rằng bỏ đi cốt nhục của mình, cũng phải lấy mạng Lưu Đằng. Lưu Đằng, chẳng phải chỉ động vào Hứa Khanh cô nương có một lần thôi sao? Cũng đáng để muội muội dùng một hoàng tử để đổi ư? Chỉ cần muội muội lên tiếng, bản cung tất sẽ đòi lại công bằng cho muội muội, cần gì phải đem hoàng tử trong bụng ra làm trò đùa. Cách chương.